đây là cái phương hướng này là Lam Hoa. Hơn nữa nhìn cái này ma khí trình độ, Lam Hoa tấn thăng. Cô Nguyệt cả kinh, trực tiếp đứng lên, Lam Hoa là thiên ma, tấn thăng nữa đó chính là ma vương. Lam Hoa mặc dù là ma tộc, nhưng tâm từ trước đến giờ nghiêng về tiên giới. Chẳng lẽ đây chính là ma thần sắp xếp? Lam Hoa thăng lên ma vương, liền coi như bọn họ không ở, tiên ma hai giới cũng có thể giữ thăng bằng. Không thể không nói, cái này ma thần thật đúng là nghĩ đến chu toàn. Cô Nguyệt trong lòng lo âu, nhất thời tản đi không ít. Thẩm Huỳnh, chúng ta... Hắn lời còn chưa nói hết. Sau một khắc, giữa hông của Thẩm Huỳnh lại đột nhiên sáng lên một trận kim quang, trong nháy mắt bọc lại ba người. Miệng nó, là cái ngọc bội kia. Cô Nguyệt cao giọng nhắc nhở, cũng đã không còn kịp rồi. Ba người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ma thần cái này lừa gạt giấy. Nói tiên khí khởi động, lại không nói tùy tiện cái gì tiên khí đều có thể khởi động đi à. Thần minh giới, nơi nào đó, đậm đà tiên khí mê mạn hướng khắp rừng rậm, giống như xương trắng bao phủ trên đó càng ngày càng đậm, như là muốn ngưng tụ thành hình một dạng. Không tới hồi lâu, nguyên bản rừng rậm xanh tươi tốt, đã biến thành trắng loá như tuyết. Mà giữa tầng mây, xuất hiện một cái phủ đầy trận pháp đồ án cửa chính, hình thức vô cùng phong cách cổ xưa. Bốn phía qua lại nhấp nhô từng cái chữ vàng pháp phù, mang theo bức bách người thiên địa uy áp. Đột nhiên chỉ nghe đến một tiếng cọt kẹt vang, cánh cửa đột nhiên ra bên ngoài mở ra, chói mắt kim quang từ giữa tản mát ra, vãi hướng khắp rừng rậm, mở ảo thiên âm truyền ra, tựa như gần giống như xa nghe không chân thiết, phảng phất có cái gì hàng lâm hậu thế. Sau một khắc, một tiếng to lớn tiếng rồng ngâm phá không mà tới. Một bóng người màu đen từ giữa vọt ra, thẳng vào chín tiêu. Tiếng rồng ngâm trong nháy mắt truyền khắp bốn phương tám hướng, thật lâu không dứt, mang theo vân hải đều là một mảnh cuồn cuộn. Bốn phía tiên khí càng thêm đậm đà, cái kia quạt cửa lớn đã không thấy, hóa thành một lũ lũ thần lực màu xanh lam toàn bộ tràn hướng trong tầng mây. Thân ảnh màu đen cự long tại giữa tầng mây như ẩn như hiện, như là cực kỳ hưng phấn. Ở trên trời bay múa, mang theo thần lực âm thanh, nhất thời theo bầu trời truyền tới. Ha ha ha ha ha, ta rốt cuộc tu thành ứng long phi thăng thần giới rồi. Long âm thanh cực lớn, bên cười còn vừa đeo sấm chớp rền vang, từ nay ta liền là chân chính thần tộc. Dứt lời, theo một tiếng ầm vang sấm vang, màu đen cự long quanh thân nhất thời phát ra mấy cái tia chớp màu đỏ, bầu trời trong nháy mắt tối đi xuống. Bốn phía một mảnh đen nhánh, cự long lại còn đang tầng mây bay lượn, thần uy nhất thời che ngược bầu trời hướng về bốn phía tản đi, hắc long càng bay lại càng hưng phấn. Bạch trạch, mấy chục vạn năm trước thù, lão tử nhất định hướng ngươi đòi lại. Nói lấy nó phát tiết phun ra một đạo màu đỏ cự lôi, một tiếng ầm vang hướng về phía dưới bổ xuống, toàn bộ long thân theo ánh trước cùng nhau đi xuống phương rừng rậm phóng tới. Dường như muốn đem phía dưới rừng rậm bổ thành cho tàn. Ánh trước mang theo uy áp kinh người càng ngày càng xa. Cự long nóng lòng khơi thông lửa giận của mình, xuyên qua tầng mây, xuyên qua ánh trước, xuyên qua cây cối. Mắt thấy liền muốn đánh phía mặt đất. Đột nhiên, phía sau cây chuyển ra một bóng người, quần áo trắng lam biên giới phát còn có chút loạn, hơi hơi ngẩng đầu một cái trực tiếp đối mặt ánh mắt của cự long, như là theo thói quen vẫy tay chào hỏi. Io run dài. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 238, chỉ đường hắc long. Hắc long cặp mắt trợn trừng, theo bản năng miệng hợp lại liền đem mới vừa phun ra tia chớp sinh nuốt xuống, thân hình cứng đờ lại không kịp quay đầu, nhất thời lại không ngừng được lao xuống thế công. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, cự đại long đầu thẳng tiếp một chút ghim vào trong đất, giống như cái dáng vóc to sẻng tựa như trực tiếp đem bên cạnh một gốc cây khổng lồ cổ thụ cho liền căn vểnh lên. Thẩm Huỳnh chỉ nghe được rào một thanh âm vang lên, cổ thụ trên không trung tìm một hoàn mỹ đường vòng cung, trực tiếp té ở trên đất. Mơ hồ còn có thể nghe thấy bên cạnh trên người của hắc long truyền tới rắc rắc một tiếng giòn vang, như là cái gì gảy âm thanh. Alo, còn sống không? Thẩm Huỳnh thuận tay nhặt lên nhánh cây, chọc chọc trên đất không nhúc nhích, đầu còn chôn ở đất một cái nào đó sinh vật, không có việc gì giả trang cái gì con tê tê, gãy xương chứ. Thẩm Huỳnh tỉ mỉ nhìn kỹ trước mắt Long một vòng, ngươi sẽ không thật là hiệu trưởng nhà trẻ cái kia run dài chứ. Mặc dù dài lớn một vòng, cũng không có chuẩn cơm nước tốt đây. Long thân cứng đờ, thật giống như lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Đột nhiên theo trong đất rút ra đầu, toàn bộ Long bèo một cái nhảy ra xa mười mấy mét, kinh hoàng nhìn người trước mắt. Đại tiên, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Chuyện này, đây không phải là thần giới sao? Thật vẫn còn run rẩy a. Thẩm Huỳnh có chút kinh ngạc. Đã lâu không gặp a. Ngươi thật giống như dáng dấp không giống nhau. Sừng đều thay đổi. Đại tiên, ta đã hóa thành ứng long rồi, tự nhiên sẽ hóa hình thành bộ dạng long. Hắc Long theo thói quen run lên, yếu ớt lại lui một bước. Hơn nữa ta hiện tại cùng Bạch Trạch một dạng, là thần tộc rồi. Ồ, Thẩm Huỳnh gật đầu một cái. Học Ngưu ba ba bộ dáng thương nghiệp tính chất khen một câu. Ngươi rất cố gắng nha. Đại tiên quá khen. Hắc Long cười hắc hắc. Tự đại tiên phi thăng, thanh giới đều đã qua vài chục vạn năm rồi. Ta tự nhiên. Chờ một chút. Ngươi là tiên. Hắn tựa như là nhớ lại chuyện trọng yếu gì. Trên dưới quét một vòng Thẩm Huỳnh quanh thân còn chưa hoàn toàn tan hết tiên khí. Trong mắt ánh sáng lạnh lẻo lóe lên. Liền với mới vừa cái kia hoảng sợ vẻ mặt đều lãnh đạm đi không ít. Thẩm Huỳnh do dự một chút. Mới gật đầu một cái. Coi như là. Chứ. Vậy. Nó thở dài nhẹ nhõm. Thẳng tắp nhìn về phía Thẩm Huỳnh. Toàn thân lại sáng lên màu đỏ lôi. Khóe miệng nhấc lên một cái cười gian. Gần từng chữ một. Thật là quá tốt rồi. À. Thẩm Huỳnh méo một chút đầu. Ha ha ha. Nó đột nhiên phát ra một trận tiếng cười âm lãnh. Trên người ánh chớp sáng choang. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Ta đã là thần tộc. Ngươi nghĩ rằng ta còn có thể sợ ngươi sao? Chính là tiên tộc có thể làm khó dễ được ta. Nói lấy đột nhiên tung người nhảy một cái. Hướng về Thẩm Huỳnh nhào tới. Ngứa ra. 2 phút sau. Thượng thần, ta sai lầm rồi. Sau đó ta sinh là ngươi trùng. Chết là trùng chết của ngươi. Chỉ cần ngài phân phó. Trong lửa tới. Trong nước đi. Vào nơi dầu sôi lửa bỏng lại thật sự không chối từ. Không nghiêm trọng như vậy. Thẩm Huỳnh nhíu mày một cái. Liền muốn xin ngươi giúp một chuyện. Mời thượng thần phân phó. Ta vừa tới cái thế giới này. Cùng đầu bếp bọn họ tản mát. Nàng mang chút ít mờ mịt nhìn chung quanh. Ngươi trước dẫn ta đi ra ngoài rừng rậm này trước. Được rồi thượng thần. Không thành vấn đề thượng thần. Giao cho ta lên thần. Hắc Long dùng sức gật đầu. Thượng thần có thể biết. Người muốn tìm đại khái sẽ ở phương vị nào sao? Không biết. Ta đến một cái thần giới bọn họ đã không thấy tăm hơi. Vậy. Thượng thần tại cánh rừng này đã bao lâu? 4-6 tháng. Nàng quên rồi. Hắc Long. Cái này Lâm Tử tổng cộng cũng không nhiều lắm đi. Tốn mấy tháng còn chưa đi ra đi. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Cái kia thượng. Thượng thần nếu không, chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói. Màu đen thử thăm dò mở miệng. Sợ nàng không muốn lại bồi thêm một câu. Thượng thần yên tâm, đang tìm người ngài muốn tìm trước. Ta đều sẽ tại bên cạnh ngươi. Được a. Thẩm Huỳnh vô cùng dễ nói chuyện gật đầu. Cực khổ. Phải. Hắc Long cười ha ha. Vậy. Có thể phiền toái thượng thần đem ta từ dưới đất bên trong tảng đá kia rút ra sao? Khối này chắc là thần huyền thạch. Quá cứng rắn ta thật giống như thẻ. Kẹt. Cho nên nói có thể nói chuyện cẩn thận chuyện. Nhất định phải nàng động thủ. Chờ sẽ. Thẩm Huỳnh thu hồi dẫm đạp long đầu chân. Bốn phía nhìn một chút. Thuận tay xốc lên nó đuôi rồng. Nghĩ đến nó mới vừa nói cục đá quá cứng rắn. Vì vậy dùng nhiều 2 phần lực. Nắm chặt dùng sức kéo một cái. Chỉ nghe xé rồi một thanh âm vang lên. Hắc Long vẫn vùi lấp ở trong cục đá. Mà trên tay của Thẩm Huỳnh nhiều hơn nửa bên long vây đuôi. Thẩm Huỳnh gào hét thảm một tiếng nhất thời truyền khắp toàn bộ rừng rậm. Còn mang theo cao thấp chập trùng trăm truyền ngàn trở về một dạng dư âm. liên miên không dứt. Xin lỗi, ta không nghĩ tới tảng đá kia cứng như thế. Thẩm Huỳnh một mặt áy náy gãi đầu một cái, lập tức thay đổi sách lược. Nếu không ta đem cục đá đập ra đi. Nói lấy trong tay căng thẳng, trực tiếp hướng về mặt đất một quyền đánh tới. Răng rắc một trận vang, kẽ hở giống như là mạng nhện lan tràn ra. Dưới chân to lớn núi đá trong nháy mắt sụp đổ, bể đầy đất. Rốt cuộc có thể động Hắc Long Cương tại chỗ. Loại này đột nhiên cảm thấy mới vừa không có bị đánh chết. Thật là đi đại vận cảm giác là xưng chuyện gì. Đi rồi. Thẩm Huỳnh trực tiếp theo đống loạn thạch bên trong nhảy xuống. Đi hai bước lại không thấy Long theo kịp. Run dài, ngươi ngây ngốc làm gì, không đi sao? Hắc Long toàn thân run lên, hoảng sợ nhìn lấy đầy đất đá vụn. Ta, chân chân nhũn ra. Bốn cái đều mềm mại. Thẩm Huỳnh quét nó liếc mắt, than một tiếng, tốt bụng quay đầu lại. Nếu không, ta cõng ngươi đi. Không không không, không cần. Hắc Long đột nhiên bắn ra, trên người hắc quang lóe lên, nhất thời làm cái nam tử mặc áo đen. Ta có thể đi rồi. Đa tạ thượng thần. Thẩm Huỳnh cũng không để ý, run dài, hướng bên kia. Nếu không hướng đông chứ. Hắc Long chỉ bên phải, một bộ tiểu tức phụ dạng cùng ở phía sau nàng. Được. Thẩm Huỳnh nhấc chân đi. Thượng thần, đông ở bên phải ngươi. Ồ, nàng lập tức lại vòng vo cái hướng. Thượng thần, đó là bên trái. Một phút đồng hồ sau, trong rừng một trận thanh phong quét qua. Một cái nam tử mặc áo xanh rơi vào mới vừa hai người rời đi trong đá vụn. Cặp mắt phiếm hồng một mặt tức giận nhìn lấy đầy đất đá vụn. Đáng ghét, rốt cuộc người nào phá hủy thần tôn thần huyền thạch. Hắn giơ tay vung lên, nhất thời thần huyền thạch trong hiện ra một tầng nhàn nhạt xương trắng. Bắt đầu từ từ hội tụ thành hình, không tới hồi lâu thì trở thành một con rồng bộ dáng. Liền với màu sắc cũng biến thành màu đen. Nguyên lai là cái Hắc Long. Nam tử vẻ mặt càng thêm phẫn nộ, đáng ghét. Hắn phất tay áo hất một cái, nhất thời một khí thế khổng lồ từ trên người hắn bạo phát ra ngoài. Trong nháy mắt phía sau hắn nửa bên rừng cây ngược một mảnh. Nam tử nhìn trên đất đá vụn liếc mắt, lần nữa hóa thành một trận thanh phong biến mất rồi. Lúc này ngoài rừng rậm Thẩm Huỳnh đang một mặt ngạc nhiên nhìn trước mắt mênh mông bát ngát bãi cỏ. Oa, thật sự đi ra vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 239, Pháp Hoa Đại Hội làm thành bị bởi vì mấy tháng đỉnh cấp dân mù đường. Thẩm Huỳnh không nhịn được cho bên người một cái nào đó trùng điểm một cái đáng khen. Vậy mới tốt chứ, run dài. Phải, phải. Hắc Long khiêm tốn cười một tiếng, vốn là lâm tử cũng không nhiều lắm được không? Thượng thần tiếp theo có tính toán gì? Ừ. Thẩm Huỳnh suy nghĩ một chút, nhìn một chút trước mặt đường mòn, đi trước nhiều người địa phương xem một chút đi. Đầu bếp hẳn là sẽ đến tìm nàng, không chừng liền đụng phải. Mấu chốt là, ngươi mang thức ăn sao? Chưa ăn đích thực không có thói quen. Ăn một chút. Cái gì? Hắc Long run lên, trong nháy mắt nhớ lại trên biển một mảnh kia bị chặn ngang cắt đứt thú triều. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Thượng thần, ta lúc còn rất nhỏ liền tích cốc rồi, cho nên không có. Không có. Ồ, Thẩm Huỳnh một mặt thất vọng, chuyển đầu trên dưới quét mắt Hắc Long liếc mắt. Như là phát hiện cái gì, run dài ngươi. Bá đáp, nàng lời còn chưa nói hết, dưới chân Hắc Long mềm nhũn, trực tiếp liền quỳ xuống, bắt đầu kêu khóc lên. Thượng thần, ta không thể ăn a, ta còn muốn giúp ngài chỉ đường đây. Hơn nữa thịt của ta đặc biệt khó ăn, thật sự. Không phải là, ta. Thượng thần, ngươi quên ta là ma giao xuất thân, toàn thân đều có độc. Ngươi nếu là ăn sẽ tiêu chảy. Thật ra thì ta biết ngài đói, nhưng ta còn muốn cưới vợ sinh một tổ tiểu long đây, sẽ chết không nhắm mắt. Thượng thần. Thẩm Huỳnh khóe miệng giật một cái. Lộn xộn cái gì? Không phải là muốn ăn ngươi. Thượng thần ta không. Ồ. Hắc Long sững sờ, nước mắt trong nháy mắt dừng lại, không dám tin nhìn về phía hắn. Không. Không phải sao? Ừm. Nàng gật đầu một cái, ta cũng không biết nấu cơm, đầu bếp đều không có ở đây đây.

từng cái theo những thứ kia hình thú trên người quét qua, một mặt ngạc nhiên. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nhiều bất đồng chủng tộc thần tộc, kỳ quái chính là trung gian cũng không có long tộc. Hiện trường vô cùng náo nhiệt, nhưng người mặc dù nhiều, cũng rất có trật tự, tất cả đều quy củ đè tới thứ tự trước sau, xếp thành mấy cái trường đội, cũng chưa từng xuất hiện cãi vã hoặc là nhập đội hiện tượng, tình cảnh vô cùng hài hòa. Không hổ là tầng trên nhất thần giới. Thượng thần, Hắc Long ngừng trên không trung, hỏi thăm nhìn về phía Thẩm Huỳnh. Trước xếp hàng đi. Nàng chỉ phía dưới. Hai người cùng nhau rơi vào đội ngũ phía sau cùng. Run dài, hỏi một chút. Nàng chỉ lần lượt rơi ở phía sau người. Được rồi. Hắc Long lập tức tiến lên trước, hướng xếp hàng ở phía sau người hỏi thăm. Đáng tiếc như cũ không có được đầu mối gì, chỉ có thể đi vào bên trong hỏi một chút rồi. Đến lúc đó trước đội ngũ vào rất nhanh, không tới hồi lâu các nàng liền đã đến phía trước nhất. Lúc này mới phát hiện đài sen phía trước sáng một cái trận pháp thật to, lại không có người trông coi. Chẳng qua là ở bên cạnh huyền không nổi mấy hàng sáng mù mắt kim sắc chữ to. Linh đài pháp hội, hữu giáo vô loại, long tộc ngoại trừ. Thẩm Huỳnh, Hắc Long, tại sao phải kỳ thị long tộc? Chúng nó làm cái gì? Còn có phía sau cái kia bốn chữ, rõ ràng chính là sau đó thêm chữ. Rõ ràng đều một vòng nhỏ đi à? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 240, Hắc Long bị bắt, thượng thần. Hắc Long quay đầu nhìn về phía Thẩm Huỳnh, làm sao bây giờ? Không có việc gì, đi vào trước lại nói. Thẩm Huỳnh nháy mắt, thấp giọng nói. Ngược lại mới vừa cũng không có người nhận ra ngươi là Long. Thật sự có thể không? Yên tâm, thỏa thỏa đấy. Thẩm Huỳnh vỗ ngực bảo đảm, suy nghĩ một chút lại tăng thêm một câu. Có ta ở đây sợ cái gì? Đúng nga, còn có thượng thần đây. Hắc Long trong bụng nhất định. Lúc này mới nhấc chân một cước hướng cánh cửa đạp vào trong. Trong nháy mắt chỉ nghe bá lạp lạp một trận vang. Bốn phía đột nhiên xuất hiện mười mấy cây linh kiếm. Đều là tả rơi vào dưới đùi của Hắc Long. Trực tiếp đem hắn vây vào giữa. Dưới chân hồng quang đại thịnh. Đồng thời đỉnh đầu của hắn xuất hiện ngàn vạn mưa kiếm. Kiếm phong nhắm ngay nó. Trời mưa hướng hắn đâm xuống dưới. Hắc Long, mọi người, nói xong không có việc gì đây. Hắc Long dù sao cũng là long tộc, mặc dù kiếm trận tới đột nhiên, hắn lại phản ứng cực nhanh. Thân hình biến đổi theo bản năng liền biến thành long thân, gia tốc hướng phía trước xông ra ngoài, kịp thời né tránh mưa kiếm. Thoáng qua trong lúc đó một cái to lớn Hắc Long liền xuất hiện ở trên đường hoa sen lát thành đối diện. Mới vừa vẫn còn đang, tại lẫn nhau bắt chuyện hàn huyên chúng thần. Trong nháy mắt một mảnh vắng ngắt, mấy ngàn nói ánh mắt, chỉnh tề định ở trên người Hắc Long. Hắn nhất thời có loại dự cảm bất thường. Long, là long tộc. Cũng không biết là ai kêu một tiếng. Trong lúc nhất thời toàn trường người như là bị đốt, rối rít trợn to hai mắt nhìn về phía nó. Hắc Long, vẫn là một cái Hắc Long. Nhất định là thần tôn tìm cái kia. Bắt hắn lại. Nhất thời toàn trường người, như là bị đốt tựa như rối rít móc pháp khí. Làm phép. Mảng lớn biển người liền hướng về màu đen ép đi qua. Liền với cách đó không xa Linh Đài Sơn trong nháy mắt bay ra mấy đạo thân ảnh. Hắc Long chỉ có thể khổ ép một bên gọi ra điện quang đánh rơi không trung pháp khí. Một bên nhìn về phía Thẩm Huỳnh. Sao? Làm sao bây giờ? Mau cứu Long A. Ừ. Thẩm Huỳnh quét một vòng trước mắt rậm rạp chằng chịt người. Dứt khoát phát ra một tiếng. Chạy. Sau một khắc vèo một cái. Trên đài sen nhấc lên một chuỗi bụi khói. Quá nhiều người. Đánh nhau mệt quá. Hắc Long nói xong thỏa thỏa bảo bọc hắn đây. Hắc Long không kịp nghẽn tim, một cái đuôi đẩy ra bên người, xoay người đuổi theo, liều mạng chạy như điên. Mọi người vây xem, thật là nhanh thân ảnh, nhưng là hắn tại sao muốn hướng thần tôn Linh Đài Sơn phương hướng chạy, tự chui đầu vào lưới. Mắt thấy hai người liền phải chạy đến chân núi Linh Đài, đột nhiên một đóa màu vàng hoa sen từ trên trời hạ xuống. loảng xoảng một cái cánh hoa trong nháy mắt thu hẹp đem toàn bộ hắc long bao ở trong đó. Hắc long một cái không dừng, đụng đầu vào trên mặt cánh hoa, nhất thời chỉ cảm thấy mắt nổ đom đóm, toàn thân thần lực bị đóng chặt ở hoa sen bên ngoài thẩm huỳnh, cái máng, nhận thức lầm đường. Hắc long, tại sao bị thương chính là hắn? Tại sao mỗi lần đều là hắn? Linh Đài Sơn, Phù Hoa Điện. Bức bách người uy áp tràn ngập toàn bộ đại điện, mười mấy cái tu vi cao sâu thiên thần ngồi ở hai bên, người người một mặt tức giận nhìn lấy bị kẹt ở bên trong hoa sen hắc long. Lớn mật nghiệt long, phá hủy thần tôn thần huyền thạch, còn dám tới Linh Đài Sơn dương oai, ngươi có biết tội của ngươi không? Bên phải trên đầu một người đi ra, một mặt tức giận nhìn về phía hắn. Cái gì thần huyền thạch? Hắc long sửng sốt một chút, có chút tức giận trừng mắt về phía mấy người. Ta xông tới là ta không đúng, nhưng các ngươi cũng đừng qua loa gài tang vật a. Còn dám ngụy biện. Người kia sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp khiến cho cái thuật pháp trong điện nhất thời xuất hiện một mặt thủy kính, phía trên mơ hồ lộ ra hình ảnh. Ngươi có thể nhận ra nơi đây? Hắc long tế nhìn một cái, phát hiện cái kia như là một mảnh lâm tử, xanh tươi tốt nhìn lấy khá quen, đặc biệt là trên đất cái kia một đống đá vụn. Chờ một chút, nơi này không là trước kia thẩm thượng thần đem hắn chụp vào đá kia sao? Trong đống đá vụn kia mơ hồ còn có thể nhìn ra hắn nguyên hình lõng đây. Hắn bị kẹp lại khối kia thần huyền thạch, là cái kia cái gì thần tôn? Chuyện này, ta đúng là đi qua chỗ này. Hắc long ho khan một tiếng nói, nhưng tảng đá kia không phải là ta vỡ vụn. Trong cái này mê tâm lâm thần huyền thạch, là hồng vũ thần tôn để ở nơi này, tự tay bày trận pháp bồi bổ. Người kia hừ lạnh một tiếng, âm thanh càng thêm tức giận. Ta đi xem qua, cục đá vụn kia gian còn sót lại chính là khí tức của ngươi, không phải là ngươi gây nên, thì là người nào? Là Hắc long một ngạnh, là ai hắn cũng không dám nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 241, Hắc long phu đãi mọi người trố mắt nhìn nhau sẽ, hồi lâu mới ngươi một câu ta một lời mở miệng. Cái kia thần huyền thạch thần tôn nuôi trên vạn năm, này long nghiệp chướng nặng nề, tuyệt đối không có thể khinh suất tha thứ. Không sai, nó là long tộc, hôm nay chúng ta liên thủ mời nổi thần tôn Kim Liên mới đưa nó bắt lại, như lúc này không trừng phạt còn không định hắn sau đó làm thế nào ác. Nhưng là, chúng ta cũng không gây thương tổn được nó a, không bằng giao cho thần tôn. Không được, thần tôn từ trước đến giờ mềm lòng, như cái này hắc long lời ngon tiếng ngọt lừa gạt thần tôn, đưa nó thả làm sao bây giờ? Chúng thần trầm mặc hồi lâu, nhìn về phía ánh mắt của hắc long tràn đầy khinh bỉ. Vác nồi long liên quan gì ta a? Không bằng đưa đi long cốc như thế nào? Phía bên phải một người đột nhiên mở miệng nói. Không được. Bên trái người kia lập tức phản đối. Đưa đi long cốc không phải là thả hổ về rừng sao? Long tộc từ trước đến giờ tự mình các qua riêng mới sẽ không quản chuyện này đây. Ý của ta là đưa đi long cốc long uyên. Tiếng nói vừa dứt, cả điện mắt người quang nhất thời đều là tỏa sáng lên, như thế rất tốt. Không sai, cái này ngàn năm qua Long Uyên vị kia thần tôn, không một mực tìm kiếm trong đồng tộc rồng được sao? Đem cái này Hắc Long đưa đi vừa vặn, hắn mới vừa phi thăng, cái kia thần tôn nhất định hài lòng. Đúng nha, vị kia thần tôn pháp lực cao cường, cái này Hắc Long tại nàng cái kia không bay ra khỏi cái gì lãng. Đã như vậy, liền quyết định như vậy, vội vàng đưa đi, thần tôn lập tức liền tới giảng đạo rồi, đừng để cho hắn nhìn thấy cái này long nháo tâm. Chờ một chút, các ngươi muốn làm gì? Hắc long nhất thời có loại dự cảm bất thường, nghĩ lao ra lại bị Kim Liên vây khốn, làm sao đều không sử dụng ra được khí lực. Buông ta ra, chúng thần lại không có để ý đến nó, trong đó hai cái càng là bước nhanh tới, một người một bên làm cái thuật pháp. Nâng lên bị kẹt ở bên trong Kim Liên Hắc Long, liền đi ra ngoài. Hắc Long căn bản không thể động đậy, chỉ có thể theo Kim Liên một khối bị lôi đi. Ta cảnh cáo các ngươi, buông ra tiểu ra, nếu không chờ ta đi ra, có các ngươi dễ chịu đấy. hai người bịt tai không nghe, trực tiếp kéo lấy nó không kịp đợi đi hướng một cái trận pháp. Không tới hồi lâu trận quang lóe lên, mấy người rời đi Linh Đài Sơn, đến một chỗ khác thiên địa. Khí trời nóng lên, bốn phía tất cả đều là khô héo thảo mộc. Hai người lại kéo lấy Hắc Long bay một đoạn thời gian mới dừng ở một chỗ cao lớn núi lửa trước. Dưới chân khắp nơi dung nham, hai người trực tiếp đem Hắc Long theo đụn mây ném xuống, cởi ra trên người Hắc Long kim liên, xoay người ma lưu liền đi bay đi rồi, như là trốn tránh cái gì trong nháy mắt không thấy thân ảnh. Hắc Long mất thăng bằng, thiếu chút nữa lại một đầu cắm vào trong đất, cũng may một mực cùng ở bên cạnh Thẩm Huỳnh, thuận tay kéo nó một cái, mới phòng ngừa nó mặt chạm đất. Đa tạ thượng thần. Hắc Long đau khổ một tấm mặt nói cảm ơn, nhưng là thượng thần lần sau có thể đừng túm ta cái đuôi sao? Đã ít đi nửa bên rồi, thật sự rất đau. Ây, được, túm thói quen, thuận tay. Hắc Long ủy khuất ôm lấy cái đuôi sờ sờ, nhìn một chút bên cạnh Thẩm Huỳnh nói, thượng thần, ngươi mới vừa tại sao không đánh bọn họ? Nói xong cái lồng nó, bởi vì Thẩm Huỳnh nghiêm trang nói, đối lý, dù nói thế nào hòn đá kia đích xác là nàng đánh nát, nói xong lại cường điệu một câu, ta là người nói phải trái. Hơn nữa vác nồi cũng không phải là nàng. Hắc Long, tại sao ngươi theo ta giảng đạo lý phương thức không giống nhau? Hắc Long bốn phía nhìn một chút, chỉ cảm thấy bốn phía mê mạn đậm đà long khí, làm hắn cảm giác hết sức thoải mái. Liền với trên đuôi thương đều tự động khép lại. Đáy lòng của hắn càng thêm nghi ngờ. Nơi này đối với Long mà nói, nhìn một cái chính là chỗ tốt. Bọn họ làm gì đem ta ném tới đây? Không phải nói phải trừng phạt hắn sao? Không có đạo lý còn đem hắn đưa đến tốt như vậy địa phương a. Thẩm Huỳnh lắc đầu một cái. Đang suy nghĩ một đạo mang theo chút ít thanh âm kinh ngạc vui mừng đột nhiên vang lên. Ồ, có một cái mới tới đấy. Trước mắt đột nhiên một ngọn gió thổi qua, trắng nhợt một xanh hai người con gái đột nhiên rơi vào trước mặt hai người, chính cặp mắt sáng lên nhìn lấy phương hướng của Hắc Long. Quá tốt rồi, vẫn là cái rồng đực, đưa nó đi Long Cung đi. Được, một cái khác thanh y nữ tử hưng phấn nói, thần tôn gần đây tâm tình không được, đưa hắn đi vừa vặn. Ân, mặc dù dáng dấp xấu một chút, còn thiếu vây đuôi. Cô gái quần áo trắng trên dưới quét Hắc Long liếc mắt, bất quá thần tôn hẳn là sẽ không để ý. Nói lấy hai người liền hướng về Hắc Long đi tới. Hai người ai vậy? Hắc Long lập tức bò dậy, vẫy vẫy đuôi rồng hướng về hai người gầm một tiếng. Các ngươi muốn làm gì? Dĩ nhiên là đưa ngươi đi Long Cung, cho thần tôn làm phu đại a. Thanh y nữ tử một mặt đương nhiên nói, ngươi tiến vào Long Uyên không chính là vì cái này sao? Phu đãi. B, cái quỷ gì? Hắc Long cảm giác chính mình nam tính tôn nghiêm chịu đến làm nhục, ánh mắt đột nhiên mở một cái, mở miệng liền mắng, ai muốn làm cho người ta làm cái gì phu đãi, lão tử đường đường Long tộc, cũng là ai cũng có thể hơi thở nghỉ. Chờ một chút, chẳng lẽ đám kia người bắt hắn, đưa hắn tới đây, chính là vì để cho hắn làm cái gì quỷ phu đãi? Trong Long Uyên này sẽ không thật sự có cái chuyên bắt nam long biến thái thần tôn đi. Đệt, hắn mới không muốn làm người khác nam sủng. Ngươi cái này Hắc Long, làm sao vô lý như vậy? Thanh y nữ tử có chút bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi đều tới Long Uyên rồi, không phải là cho thần tôn làm phu đãi, còn có thể là tới chơi đùa không được? Ta là bị người trói tới đây. Hắc Long vừa tức vừa não. Các ngươi thần tôn khẳng định dáng dấp quá xấu, mới không ai thèm lấy, nghĩ để cho ta cưới nàng nằm mơ. Lão tử bán nghệ không bán thân đấy. Cản rỡ. Hai cô em tức giận, chỉ hắn nói, ngươi dám đối với thần tôn vô lễ. Hắc Long cũng nổi giận, cút ngay, nếu không ta ăn các ngươi. Nói lấy ra vẻ liền muốn hướng hai người nhào tới, mắt tiết. Hai cô em vẻ mặt lạnh lẽo, đột nhiên thân hình thoát một cái. Sau một khắc trong nháy mắt hóa thành lúc xanh lúc trắng hai con cự long, thân hình nhìn lấy so với Hắc Long còn muốn lớn hơn một vòng. Ồ, các nàng cũng là long. Hắc Long ngẩn ra, còn không phản ứng kịp, trực tiếp liền bị hai cái long đè lại, toàn bộ long thân đều bị đè xuống đất. Ở đâu ra ở nông thôn giã long, lại dám đối với thần tôn vô lễ. Hừ, liền ngươi cái này thiếu cái đuôi tàn tật long, cũng dám nói ra cưới thần tôn khoác lác, nằm mơ giữa ban ngày. Có thể làm cái phu đãi, giúp thần tôn làm ấm giường đều là kiếp trước đã tu luyện phúc phận. Không sai, thần tôn như thế nào nhìn chúng ngươi loại này cấp thấp long tộc. Không biết trời cao đất rộng, đánh hắn. Hắc Long bị bắt đến gào khóc một trận kêu thảm thiết. Trong lúc nhất thời bốn chu dương dương dương dương bay múa tất cả đều là nó Hắc Lân. Gào phải chết phải chết phải chết. Thượng thần, thượng thần, cứu mạng a, thượng thần. Các nàng cũng là long, mau cứu ta à. Thẩm Huỳnh, ăn một hố có thể hay không khôn ngoan nhìn xa trông rộng đi à. Thẩm Huỳnh thở dài, thân hình chuyển một cái một tay một cái, phân biệt bắt lấy xanh trắng lưỡng long cái đuôi. Cô em, tỉnh táo. Vừa định đem các nàng từ trên người Hắc Long kéo xuống tới, đột nhiên một đạo mang theo chút lạnh ý âm thanh từ phía sau truyền tới. Chuyện gì huyên náo như thế? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 242, thần tôn long thần. Một cổ khí nóng hơi thở đập vào mặt, bốn phía ánh tiếp theo mảnh hỏa hồng, dung nham hội tụ mà thành hỏa long xuất hiện ở phía trước. Một thân quần áo đỏ trang phục nữ tử đứng trên long đầu, tóc dài cao bó buộc, quanh thân vây quanh thần lực màu xanh lam nhà, như là cố ý thu liễm. Xa xa nhìn lấy cũng cảm giác được một cổ bức bách người uy thần, khí thế kinh người. Trọng yếu chính là cái loại mặt này, dung mạo cực đẹp lại mang theo một cổ hiếm thấy anh khí. Hoa, ngự tỷ phạm A. Hắc Long sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời đều quên giãy giụa. Gặp qua thần tôn, còn ấn xuống nó cuồng tuốt vảy rồng lưỡng long, cũng dừng lại, trong nháy mắt hóa thành mới vừa hai cái mềm mại cô em. Quy củ ngay ngắn hướng về người trên hỏa long bái xuống, trong mắt mang theo điểm mừng rỡ. Thần tôn mau như vậy trở về. Ừm, nữ tử gật đầu một cái, nhìn hai người một cái, từ trên người hỏa long chậm rãi đi xuống, mọi cử động mang theo một cổ cao cấp thần tộc uy áp. Rơi xuống đất trong nháy mắt, nàng phía sau hỏa long cũng thay đổi trở về thông thường dung nham. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Nàng ánh mắt quét một vòng trên đất vảy rồng, khẽ nhíu mày một cái. Hồi thần tôn, thanh y nữ tử nói, chúng ta phát hiện một cái xông vào Hắc Long, vốn là muốn đưa hắn đi Long Cung, nhưng hắn không chỉ không muốn, còn đối với thần tôn lời nói ra bất kính, chúng ta giận mới. Ánh mắt của nữ tử lúc này mới rơi vào trên người Hắc Long. Hắc Long, Hắc Long không có trả lời, cả đầu long như là bị điểm huyệt ngơ ngác nhìn phía trên nữ tử. Thật là đẹp, trên người này long khí. Nữ tử đột nhiên nhíu mày một cái, dòng trên người Hắc Long thiện không tan hết linh khí, nguyên lai là chỉ hạ giới mới vừa thăng bay tiểu long mà thôi. Nàng than một tiếng, phất phất tay nói, chắc là vô tình xông vào, thả hắn đi. Nhưng là thần tôn, án long uyên quy củ, phạm là tiến vào long tộc đều cần thử. Quần áo xanh cô em còn muốn nói cái gì, lại bị nữ tử trực tiếp giơ tay lên cắt đứt, trong giọng nói mang theo chút ít nghiêm khắc. Bản tôn không phải là người làm người khác khó chịu. Hắn lại không muốn, thả hắn ra Long Uyên liền được. Nói xong không nhiều lời nữa, dưới chân dung nham lần nữa hội tụ thành hỏa long, xoay người liền hướng dưới núi lửa cung điện phương hướng bay đi. Vâng, hai cô em cung kính chào một cái, chính đến quần áo đỏ cô em đi xa. Hai người mới quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Hắc Long liếc mắt, mặt đầy ghét bỏ, đến không có lại tiếp tục động thủ, chỉ nó lạnh lùng nói. Hừ, tính tiểu tử ngươi may mắn. Quần áo xanh cô em cũng lên trước một bước, đá Hắc Long móng vuốt một cước nói. Chúng ta thần tôn, chính là trong long tộc tu vi cao nhất long, vẫn là tôn quý nhất thượng cổ thương long huyết mạch, càng là tộc ta long thần. Liền ngươi lần này giới hỗn huyết tạp long, cũng dám nói thần tôn không phải. Đúng vậy, quả nhiên bên ngoài không có một cái tốt long, không đánh lại sẽ chỉ ở phía sau lưng qua loa biên bài thần tôn. Cái này hồi thần tôn có làm chúng ta sẽ bỏ qua ngươi, sau này còn dám không đối với. Đúng, thần tôn bất kính, gặp một lần đánh một lần. Hai người còn khiển trách mấy câu, thấy Hắc Long không có đáp lời, lúc này mới chỉ bên phải nói, đừng đi ra ở bên kia, mau rời đi Long Uyên. Nói xong cũng không có dừng lại thêm, xoay người bay đi rồi. Đến lúc đó Hắc Long dị thường đàng hoàng không có phản bác, chớ nói chi là Sù Lông, chẳng qua là ngơ ngác nhìn mấy người phương hướng ly khai, ngu rồi một dạng. Run dài, ngươi còn sống. Run dài, run dài. Thẩm Huỳnh kêu mấy tiếng, Hắc Long cũng hoàn toàn không có phản ứng, như cũ nhìn lấy núi lửa phương hướng, giống như là bị định thân một dạng. Alo, Thẩm Huỳnh đi tới Long đầu bên, tại hắn con ngươi trước mặt dơ dơ, tỉnh lại đi, ngươi sẽ không bị đánh thấy ngu chưa? Thượng thần, Hắc Long đột nhiên nổ thi một dạng nhảy cỡn lên, thân hình lóe lên biến trở về hình người, cặp mắt chợt hiện giống như bóng đèn. Ngươi nói, ta hiện tại đáp ứng đi làm nàng phu thị, còn có cơ hội không? MDZZ, ngươi nha bị ngược đãi cuồng sao? Thượng thần, nếu không chúng ta hay là đi Long Cốc hỏi một chút, ta còn không biết tên của nàng đây, không cho phép nàng liền. Không đi, Thẩm Huỳnh dây cự. Thượng thần, Hắc Long cả đầu Long đều xìu, nước mắt lưng tròng ôm lấy chân của nàng. Ta lần đầu tiên gặp phải yêu thích cô em, bỏ qua lần này khả năng sau này đều không có cơ hội. Ngươi nhẫn tâm để cho ta cả đời tìm không ra con dâu sao? Nhẫn tâm a? Có muốn hay không như vậy trực tiếp? Thượng thần ta liền đi hỏi một chút, muốn nàng không chấp nhận, chúng ta lập tức trở lại. Hắc Long tiếp tục khuyên nhủ, lại nói nơi này long khí đậm đà, hẳn là sẽ có rất nhiều long tộc, cũng thuận lợi thượng thần tìm người hỏi thăm tin tức. Không đi, còn không bằng trở về mới vừa bản đồ đây. Thượng thần, ngươi liền y theo ta một lần chứ. Trong núi lửa kia nhìn một cái chính là long tộc yếu địa, mặt ngoài nhìn lấy mặc dù đáng sợ, nhưng mà bên trong lại là có động thiên khác. Không chừng khắp nơi đều có đủ loại hiếm bảo thần thạch, kỳ hoa dị quả, chân phẩm thức ăn ngon các loại. Thượng thần ngươi xác định không? Ồ, người đâu? Thượng thần, thượng thần, ngốc đứng yên làm gì? Đi à? Thẩm Huỳnh ở trước mặt vẫy vẫy tay, có đồ ăn không nói sớm. Hắc Long khóe miệng giật một cái, lanh lẹ đi theo. Được rồi thượng thần, không thành vấn đề thượng thần. Mời đi bên này thượng thần, bên kia là trở về. Ồ, Thẩm Huỳnh điều cái đầu lúc này mới hướng núi lửa phương hướng mà đi. Vừa đi còn một bên lầm bầm lầu bầu nói. Còn nữa, nguyên bản còn dự định cùng ngươi giải thể, chính mình đi tìm đầu bếp. Xem ra còn phải hợp tác một đoạn thời gian. Không, thượng thần ngươi nghe ta giải thích, hiện tại giải thể cũng tới kịp a. Còn có, run dài ngươi chính là đổi bộ quần áo chứ, đừng có dùng lân hóa y rồi, lúc trước chỉ cái mông liền coi như xong, hiện tại toàn bộ nửa người dưới đều để trần, thật sự không biết cảm mạo sao. Phúc, mơ hồ nhìn thấy một cái cột máu xì ra, thật lâu không rơi. Đỉnh núi Linh Đài, một cái lão giả tóc trắng đứng thẳng ở bên bờ ao bên, trước người chính nổi trôi một mặt thủy kính. Hắn cười khẽ một tiếng, đột nhiên lên tiếng nói. Ngươi ta vạn năm không thấy, sao đột nhiên có rảnh rỗi truyền âm cùng ta? Hỏi thăm người. Trước người hắn trong thủy kính truyền tới một đạo mang chút lạnh lãnh đảm âm thanh giống như thiên âm. Kính trên đẩy ra từng trận sóng ngợ, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái bóng người của nam tử quần áo trắng. Lão giả nụ cười sâu hơn, là người nào như vậy trọng yếu? Lao ngươi tự mình hỏi tới. Một cái Hắc Long, thanh âm kia trả lời, nó hẳn là gần đây mới vừa phi thăng. Hắc Long, lão giả suy nghĩ một chút, đến lúc đó nghe mấy ngày trước đây, có điều Hắc Long xông vào Linh Đài Sơn, thật giống như vẫn là trước đây không lâu phá hủy ta thần huyền thạch cái kia. Bất quá tại pháp hội bắt đầu trước, liền bị tới nghe nói chúng thần đưa đi Long Uyên chịu phạt. Chẳng lẽ ngươi cùng này Long có cố? Người trong kính nhíu mày một cái. Ngươi cũng không cần lo lắng, người khác không biết, ngươi hẳn biết Long Uyên vị kia làm người, chắc hẳn sẽ không làm khó hắn. Lão già an ủi, nếu ngươi thật có việc gấp, ta phái người tìm hắn trở lại liền được.